Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Kỳ Binh. Vô Song Quỷ Vương Hàng Lâm, Vô Song Quỷ Giới hiển nhiên thời thời khắc khắc đều ở đây chuẩn bị. Lúc này tràn vào đại quân đã vượt qua 100 vạn, hơn nữa chất lượng rất cao, phần lớn đều là linh quan cảnh giới trên. Từng cái diễu võ dương oai, hung hãn không gì sánh được. 100 vạn đại quân mới vừa xuất hiện liền hướng lấy gần như chỉ ở ngoài 1000 dặm kinh thành đi. Xông lên phía trước nhất là mấy chục tôn thần hải tồn tại cùng mấy 100 danh thần dương cao thủ. Dường như lưu quang cầu vồng, cùng trên tường thành thủ quân đối oanh. Một hồi người quỷ đại chiến tức thì triển khai. Tường thành chi trên mấy 100 vạn đại quân đồng thời xuất thủ. Huyết khí như cầu vồng, cùng nỏ cùng nhau mở ra ong ong tiếng không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều có mưa tên phô thiên cái địa tịch quyền. Còn có vô số linh quang đại pháo cùng nhau ầm vang. Bỏ thêm vào trên linh thạch về sau một kích khó khăn lắm có thần hải lực. Mặc dù so sánh lại không được trên đoạn hải đại pháo, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Hoàng thành kinh sư nhưng là một cái đế quốc trái tim. Phòng ngự trên cũng là trọng trung chi trọng. Thiên cương đế quốc hầu như mỗi nhất đại hoàng đế đều ở đây củng cố hoàng thành đại trận, tăng thủ thành khí giới. Bây giờ ứng đối bắt đầu quỷ tộc đại quân tới vẫn là tương đối buông lỏng. Vũ tiễn qua chi chỗ vô số quỷ tộc chiến sĩ rơi xuống dưới. Trong nháy mắt đột tử, rất nhiều đều bị xỏ xuyên về sau mang theo hướng phía sau bay ra ngoài. Mà linh quang đại pháo liền càng uy vũ, chỉ cần là bị quét hầu như khí hóa thành sương mù. Còn những thứ kia thần hải cao thủ đều bị chư vị công hầu ngăn trở. Từng đạo linh lực hồng thủy rít gào, đem những cao thủ chém giết tại chỗ, đối kháng huyết tinh mà kịch liệt. Chẳng qua Vương Đông chân mày vẫn là không có giãn ra. Bởi vì hắn là gặp qua Vô Song Quỷ Vương thế lực chi cường đại. Nơi đó chủng liên cao thủ đều là đánh một chục. Thiên cương một bên căn bản không phải đối thủ. Tràn ra quỷ tộc càng ngày càng nhiều. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu. Xông lên có hắc vân áp thành cảm giác đè nén thấy. Tiếng hò giết chấn thiên. Nhãn chỗ cùng đều là màu đỏ tươi thị huyết mát, cùng với sâu kín thân thể, hầu như giết không hết, chém chi không được hết. Có toàn thân đều là cốt thứ quái vật chui ra ngoài. Đó là thần hải hậu kỳ quỷ tộc cao thủ, đứng ở đại quân bên trong rít gào, thanh thế tương đương hạo đại, nhưng mà này còn chỉ là hừng hực khí thế đại quân trong một góc băng sơn. Điện hạ, nhất định ngăn chặn cái kia đường hầm không gian, nếu không thì chúng ta sớm muộn đều sẽ bị quỷ tộc đại quân bao phủ. Giếng nước yên tĩnh, lão thành ổn trọng như hải ba hầu đều biến sắc mặt sắc. Ở Vương Đông bên người nói ra, lối đi kia càng ngày càng kiên cố, chúng ta không thể lại chờ. Cái khác tam vị vũ hầu bao quát anh quốc công, phụ quốc công đều biến sắc mặt sắc. Bọn họ tu vi cao thâm vị không tầm thường, đều theo điển tịch bên trong lãnh hội qua quỷ tộc cường đại, cho nên bây giờ không dám thở ơ. Sông Thượng Hoàng thành quỷ tộc đại quân đã vượt qua 1000 vạn. Một cây cái đại kỳ phấp phới, có chiến trận bày ra khá kinh người. Mỗi bên chủng quái mô quái dạng quỷ tộc đại tướng xuất hiện. Có 3 đầu 6 tay, có lạc sinh 2 cánh, có đầu rồng đuôi cọp. Lại chờ, bây giờ còn chưa có thần hải viên mãn xuất hiện, chúng ta còn có thể ứng phó. Vương Đông vẫn còn ở kiên trì, hắn biết luyện hồn tông tâm tâm niệm niệm đều muốn làm cho Vô Song Quỷ Vương hàng lâm giới này, cho nên Vương Đông muốn nhân cơ hội này giết nhiều một điểm quỷ tộc cao thủ. Tình cảnh này hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Dầm dầm dầm, quỷ tộc cao thủ đã xuất hiện ở bên ngoài hoàng thành. Điên cuồng hướng về phía hộ thành đại trận triển khai cuồng oanh loạn tạc. Các loại thần thông bảo thuật, vũ kỹ bí pháp, pháp bảo linh binh toàn bộ hướng tường thành liền chào hỏi. Đánh từng đoàn linh quang bắn tóe, có thợ rèn vung mạch đại chùy chế tạo thiết kiếm cảm giác. Đinh đương có tiếng, hỏa quang bắn ra bốn phía. Quỷ tộc đại quân càng nhiều, rốt cục có thần hải viên mãn ác quỷ lao tới. Đó là nhất đầu thân cao 10 trượng, chim thủ thân rắn cường giả, hai tay cầm kiếm, cứ như vậy giết tới. Là thời điểm, Vương Đông hai tay kết ấn, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lân phiến, toàn thân trong suốt như hồng thủy tinh, lại có kim sắc văn lộ, tiếng rồng ngâm mãnh liệt. Tường thành bên ngoài mặt đất bao la bỗng nhiên nổ tung. Có sóng lửa phi nhanh, một đạo trăm dặm triền núi bỗng nhiên theo dưới nền đất hạ bay ra ngoài. Hướng quỷ tộc đại quân phủ đầu liền đập xuống, cái này triền núi bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như dung hóa. Bên ngoài là nóng rực dung nham, nội bộ là mậu thổ tinh thuần cứng rắn nội hạch. Nhất sơn lương đập xuống tức thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ tộc sĩ binh bị đánh chết. Chính là thần hải tồn tại cũng không là đối thủ. Tiếng gầm vang lên, dường như dã thú, bừng tỉnh ma thần. Hỏa hải bên trong có từng nhóm cao thủ lao ra. Bọn họ tứ đầu bát tí cao lớn không gì sánh được. Từng cái ngồi kỵ nghìn trượng tích dịch hoặc là hỏa diễm đại xa. Đạp hỏa nhọn thẳng hướng quỷ tộc đại quân. Đây là hỏa mạch sinh linh. Vương Đông mấy ngày trước âm thầm hành động, tìm được cái kia xích kim viêm long, hướng nó xin một đạo pháp chỉ, có thể điều động hỏa mạch trong sinh linh mạnh mẽ. Cái kia lân phiến chính là hổ phù, làm trước nhất vị mặc hỏa diễm áo giáp, cầm trong tay một đạo thiêu đốt triền núi. Tọa hạ là một cái vạn trượng đại xa. Hắn cuồng mãnh xuất thủ, triền núi quét ngang, vạn quân lui tránh, đây là thần hải viên mãn tồn tại. Đại chiến ầm ầm dựng lên, mấy ngàn tôn cự nhân mang theo số lượng hàng trăm ngàn đại xa. Tích dịch cùng nhau giết tới, cuồng mãnh không gì sánh được, gào khóc quái khiếu, đánh quỷ tộc đại quân nhất trở tay không kịp, ném hạ trăm vạn cổ thi thể. Cung nỗ thủ toàn lực xạ kích, tản ra bao trùm toàn bộ chiến trường. Linh quang đại pháo, bật hết hỏa lực, cho ta ngăn cản thần hải quỷ tu, hạn chế hành động lực của bọn hắn. Những người còn lại toàn bộ xuất thủ, dùng thần thông, pháp khí cùng chúng ta nhiệt huyết. Chiêu đãi hắn nhóm, Vương Đông mệnh lệnh từng cái hạ đạt, mấy triệu đại quân nhất tề giống giận, nhiệt huyết đốt thương thiên. Giống giận chấn động sơn hà, mấy triệu đại quân đồng thời xuất thủ, phối hợp Vương Đông kỳ binh, đánh lén quỷ tộc đại quân. Ổn định, cho ta ổn định, một đám ngu xuẩn, nhất vị lạc sinh hai cánh quỷ tộc tướng quân ở nơi đó giống giận. Có thể hạ nhất chớp mắt đã bị một căn đại kích cho phanh đóng đinh tại trên đất. Có cao ngàn trượng hỏa diễm cự nhân xông lại. Một tay xốc lên đại kích, bước mở bàn chân lớn liền hướng phía trước giết tới. Giao chiến tương đối kịch liệt, thần hải viên mãn tồn tại phát sinh va chạm, càng nhiều hơn quỷ tộc đại quân giết tới. Đường hầm không gian sao động bất an, mơ hồ có dấu móng tay, quyền ấn xuất hiện, hiển nhiên có mạnh hơn tồn tại muốn khóa giới mà đến. Là thời điểm, mấy vị theo ta giết địch. Vương Đông lăng không càng ra trận pháp phạm vi bao phủ. Đem chư vị tướng quân đều dọa cho giật mình. Dù sao Vương Đông nhưng là bây giờ kinh thành linh hồn. Một ngày hắn bị thương tổn. Cái kia toàn bộ đại quân sĩ khí đều muốn rơi xuống đáy cốc. Chẳng qua rất hiển nhiên hắn sớm có an bài. Bốn vị vũ hầu theo hắn cùng nhau xông ra. Thần hải bát trọng cảnh giới tốc độ cực nhanh. Vài cái trong ánh lấp lánh liền đứng ở thiên địa tứ phương, đem cái kia quỷ tộc đại quân bao trùm địa phương cho bao vây lại. Bốn người phân biệt lấy ra một cái cây cột, liền hung hăng cắm vào đại địa bên trong. Bốn cái cây cột đều là dùng thần hải hàn thiết chế tạo. có cao ngàn trượng, phía trên khắc đầy mịn trận văn. Cái này cây cột chính là trận cơ. Đảo mắt một cái trận pháp liền bị bố trí ra. Một tầng quang mang sông thiên hạ địa, bao dung khắp nơi, đem phương viên 3.000 dặm hóa thành một cái không gian bịt kín. Quỷ tộc đại quân toàn bộ đều bị bao phủ. Đi, Vương Đông nâng cao long lân. Những ngọn lửa kia sinh linh yêu rồ một tiếng tan tác như chim muông. Dồn dập lẻn vào địa hạ hỏa mạch bên trong. Bốn vị vũ hầu phân biệt đứng ở thiết trụ bên trên. Trấn áp mắt trận, tử sắc quang ngất lòe lòe. Hồng mông thụ bay ra ngoài. Vương Đông một căn chỉ toàn lực điểm ở phía trên. Có từng viên diệp mảnh nhỏ quang hoa chói mắt. Ông chui ra tất cả cái thế mãnh thú tới. Có đại sư tử một dạng hỏa diễm toan nghê. Vừa mới bắt đầu chẳng qua to bằng móng tay. Nhưng nghênh phong liền trường. Đảo mắt liền tràn ngập nửa thế giới. Có nắng hè chói chang kỳ lân sải bước đi tới. Một thân lân phiến bơi ngọn lửa quang huy. Nó rít lên một tiếng. Hỏa vũ lưu tinh dồn dập rơi. Còn có màu đỏ hỏa điểu. Chập chờn ngàn trượng đuôi. Dường như phượng hoàng một dạng. Cao quý mà yêu nhã. Đây là cửu dương tước. Đồng dạng ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ lực lượng. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Vương Đông chút nào không đau lòng những thứ này ẩn giấu sát chiêu. Dù sao con bài chưa lật chỉ có dùng đến mới hữu hiệu quả. Hồng mông thụ ở hỏa mạch bên trong thu nạp mấy ngày lực lượng. Trong khoảnh khắc tóe phát, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm phong bạo tán phát ra. Dường như nở rộ từng viên một nắng gắt đại nhật. Ở trong phạm vi 3.000 dặm hóa thành nhiều đóa che khuất bầu trời mây hình nấm. Nguyên bản là thiên sang bách khổng đại địa bị lột bỏ một tầng lại một tầng. Ở phạm vi này bên trong trực tiếp thành một cái to lớn bồn địa có khói đặc cuồn cuộn. Có tiếng kêu thảm thiết thê lương mà mơ hồ, bị tiếng nổ bao phủ. Bốn cái cây cột vang lên kèn kẹt, nhanh chóng xuất hiện vết rạn. Coi như là thần hải viên mãn cấp bậc khốn trận đều không đỡ được. Ở mấy hơi thở về sau triệt để tan vỡ. Bốn vị vũ hầu trước một bước thối lui. Thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Hủy diệt lực lượng đầy đủ tuôn ra phi nhanh chén trà nhỏ thời gian mới đình trì. Chờ tất cả khôi phục thanh minh về sau. Như núi như biển quỷ tộc đại quân đã biến mất. Tự liền thần hải cấp bậc cao thủ cũng không đỡ nổi cái này trùng bạo tạc trồng lực lượng. Muốn chạy trốn rồi lại bị trận pháp ngăn cản. Thất bại tương đương biệt khuất. Đối mặt cái này trùng dị tộc đối đầu. Ở địa phương trống trải, Vương Đông có thể không cố kỵ gì triển khai hiện kinh khủng nhất sát chiêu. 9 tầng tế đàn cũng tan vỡ. Chỉ còn hạ luyện hồn tông đại trưởng lão miễn cưỡng bảo vệ vương đỉnh điên cuồng lui lại. Bọn họ đứng khá xa, cho nên mới tránh thoát nhất kiếp. Hư không vang lên kèn kẹt, đường hầm không gian đang đổ nát. Thiên cương đại quân dương mắt dòm, không dám thả lỏng, hy vọng lối đi này vào thời khắc này triệt để tan vỡ. Khi đó tài năng chân chính thở phào một cái. Nhưng ngay khi này thì cái kia đường hầm không gian bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhô ra đến. Một tấm to lớn mặt mũi hiện lên phía trên. Khí tức kinh khủng vỡ áp mà đến. Tắt hừng hực liệt diễm. Vô song quỷ vương. Vương Đông không khỏi nghiêm nghị. Hắn nhận ra gương mặt này. Chính là vô song quỷ giới chủ tể. Chẳng qua cái này đường hầm không gian sắp sửa tan vỡ. Hắn trùng liên cửu trọng thiên tu vi căn bản vô pháp khóa giới mà tới. Giống, nhưng mà Vương Đông lại muốn sai. Vô song quỷ vương oa oa quái khiếu. Có tiên huyết theo không gian liệt phùng chảy xuôi. Sau một khắc vốn là vết thương chồng chất không gian triệt để nổ tung. Theo chung đi ra nhất tôn cao lớn quỷ tộc tồn tại tới. Hơi thở của hắn siêu việt thần hải cửu trọng thiên. Đứng ở nơi đó cái gì không làm liền trở thành thiên địa trung tâm. Tựa hồ liền nhật nguyệt tinh thần đều muốn còn quấn hắn xoay tròn. Vô song quỷ vương, không được, là phân thân, Vương Đông Pháp nhãn như đuốc, xem thấu rất nhiều chuyện tình. Trước mặt hắn quỷ vương đầu có hai sừng chiều cao 10 trượng. Thực lực mạnh thỏa thỏa đạt được chủng liên cảnh giới. Bất quá hắn chân thân dù sao không qua được, chỉ có thể trước hàng lâm một bộ phận. Ha ha, bát hoang đại thế giới. Cái này hoa hoa thiên địa bản vương rốt cục hàng lâm. Vô song quỷ vương uy nghiêm ánh mắt quét nhìn thiên nam địa bắc. Có vẻ tương đương khoái hoạt cùng kích động. Gì, là ngươi, cái kia nữ hoa cùng lão ô quy đâu? Vô song quỷ vương phát hiện Vương Đông. Thân hình lóe lên một cái. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm xuất hiện ở bên ngoài thành trì. Sừng dài dị dạng quái. Chỉ cần có bản thái tử ở. Người ý đồ mưu tất cả chẳng qua đều là không tưởng mà thôi. Vương Đông mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, chân vũ tàn kiếm tế xuất, Vương Đông nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt đầu nhập không xa chỗ còn không có tắt sông lửa bên. Trong, lẻn vào địa hạ hỏa mạch, thái tử, thoạt nhìn là cái trọng yếu nhân vật a. Vậy trước tiên cầm cái đầu của ngươi lập huy, vô song quỷ vương vô cùng kiêu căng. Hoàn toàn không đem trên tường thành cao thủ cùng đại quân để vào mắt. Vung tay lên nứt ra đại địa. Đuổi kịp Vương Đông đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.